Xuyên thành nữ thú, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lo lắng đến phát khóc, chỉ cảm thấy tiền đồ một màu đen tối. Xong rồi, Mạc Bạch chắc chắn đã hắc hóa càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ trong lòng anh ấy chắc hẳn hận tôi chết đi được. Trong chuyện, cuộc hôn nhân của Nguyên Chủ và Mạc Bạch là do chính phủ liên bang dựa vào cấp bậc tinh thần lực tự động ghép đôi. Mạc Bạch là thiên tài ngàn năm khó gặp của liên bang. Tinh thần lực càng là cấp SS duy nhất trên đời. Tuổi còn trẻ đã đạt quân hàm thượng tướng. Tương lai càng sẽ trở thành nguyên soái trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất liên bang. Nhưng Nguyên Chủ lại rất ghét anh ấy. Cô ta ghét thú nhân thuộc quân bộ, cho rằng bọn họ tướng mạo thô kệch, tính cách trầm lặng ít nói, cứng nhắc, không biết cách lấy lòng nữ thú. Ghét bọn họ thường xuyên bôn ba bên ngoài, chẳng hề quan tâm gia đình. Và bởi vì luật pháp của quân bộ liên bang không thể không bắt buộc chấp nhận họ, cho nên Nguyên Chủ chưa bao giờ bước chân vào nơi làm việc của Mạc Bạch. Càng đừng nói đến việc mang cơm trưa cho anh ấy. Kim Trần tuy cũng thuộc quân bộ, nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không chỉ sinh ra tuấn tú nho nhã, còn đặc biệt biết dỗ dành thú khác vui vẻ. Là người trong lòng của Nguyên Chủ, quân bộ canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không được vào. Mạc Bạch chắc chắn cho rằng tôi mượn danh phận của anh ấy vào đây để lấy lòng Kim Trần, nên mới tức giận như vậy. Tôi thở dài một hơi. Đây gọi là thả mồi bắt bóng. Về đến nhà, tôi căng thẳng chờ Mạc Bạch trở về. Muốn giải thích rõ ràng với anh ấy. Tôi biết rõ đạo lý vợ chồng mâu thuẫn không thể để qua đêm. Nếu không ngăn cách sẽ ngày càng sâu. Đôi bên sẽ chỉ càng đẩy nhau ra xa. Nhưng tôi đợi mãi, đợi đến nửa đêm vẫn không có tin tức gì của anh ấy. Mạc Bạch trước đây chưa bao giờ như vậy, chỉ cần làm việc ở chủ tinh, hành tinh chính, anh ấy đều sẽ về nhà đúng giờ. Nếu phải đến hành tinh khác trấn áp hải tặc vũ trụ, anh ấy cũng sẽ báo trước với tôi. Là một thú phu vô cùng đạt chuẩn, chưa bao giờ biệt vô âm tín như bây giờ. Cách chương.